ở cổ đại làm mỹ nhân dịu dàng. Chương 58, 58, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục nhân Khanh đứng cách thật xa nhìn. Hắn đợi mãi cho đến khi tất cả ra về không còn một ai, hắn mới đi đến. Cờ tang trắng phấp phới trong gió nhẹ nhẹ làm lòng hắn đau khôn xiết. Không biết tại sao nữa, chỉ rất lạ, tim cũng rất đau. Bánh quế hoa bên trong hộp cũng bị nước mưa rỉ vào làm rã ra hết. Hắn đặt dĩa bánh rã rời ra ngoài cao ngạo nói. Không phải cô thích ăn bánh quế hoa lắm sao? Mau đào mộ lên dành với ta đi. Sao cô im lặng như vậy hả Phục Liên? Sao cô lại nằm im ở đó vậy hả? Phục Liên, không ai đáp lời hắn. Giữa canh ba yên lặng đến đáng sợ. Mưa đã tạnh hẳn, gió cũng chẳng còn. Phục Khải Minh từ sau đi đến kéo hắn lên. Đệ thay đổi rồi. Phục Nhân Khanh hất tay hắn trên vai mình ra. Ngạo nghễ nói. Người thay đổi là huynh đó. Không phải huynh và cha thường nói đệ điên sao? Kẻ điên sẽ thay đổi được gì đây? Sự việc quận chúa bình an an táng ngay ngày hôm sau cũng lan nhanh khắp nơi. Hiên Viên Vô Cực xin ra biên cương canh giữ bờ cõi. Đông Phương Thâu ngày càng trầm mặt hơn. Ở trên triều một lời không hợp ý liền đáp trả không thương tiếc. Đông Phương Lãng không còn mang dáng vẻ thư sinh yếu đuối mà thay đổi thành lãng tử phong hoa. Văn chương xuất chúng, võ nghệ tinh thông. 20 tuổi trở thành phó đại học sĩ, chức danh cao quý. Hiên San Nhi lạnh nhạt ít nói hơn. Điềm tĩnh hơn. Chỉ cần vật gì có họa tiết hoa sen liền quăng ném không thương tiếc. Cung phi của hoàng đế yêu thích hoa sen phải cắn răng cam chịu phá bỏ hết. Hiên Kinh Vũ cũng xin ra biên ải. Hắn không còn yêu Phục Tử Ngân cũng không đau lòng vì nàng ta trở thành thái tử phi của đệ đệ. Hắn chỉ căm phẫn bản thân không đủ can đảm đến gặp Phục Liên lần cuối. Lá thư nàng gửi, hắn cũng không mở ra xem, chỉ cất kỹ trong phòng. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa. Hiên thần vì muốn cứu Phục Tử Ngân mà chấp nhận điều kiện mãi mãi không phong Phục Tử Ngân làm hậu khi lên ngôi vua. Con trai không được làm thái tử, quy phụng trong ngục tối. Mở lá thư Phục Liên gửi ra xem mà cười điên điên dại dại. Cuối cùng nàng xé nát lá thư rồi đập đầu tự vẫn. Phục Liên ngươi giỏi lắm, ta xuống âm phủ tìm ngươi. Phục Liên nhìn lại dòng xe hối hả chạy phía dưới chợt bật cười đến rơi lệ. Giống giấc mộng vậy, chớp mắt liền qua đi. Cô xoay người lại bước xuống dưới. Mặt đất lạnh lẽo từ chân truyền đến làm Phục Liên cảm nhận rõ ràng chân thực hơn. Cô đã thoát khỏi tiểu thuyết đó. Đây là thế giới của cô. Không còn ai thật sự quan tâm mình nữa. Hắn cũng không còn. Cha và đại ca cũng không còn. Hiên Cực đặt ly rượu mạnh xuống bàn. Đẩy mấy cô gái quấn quanh người ra. Tay xoa mạnh vào mi tâm. Anh có cảm giác rất lạ, cứ như quên mất cái gì đó quan trọng. Khó hiểu thật, Đông Phương Lãng ngã ngớn uống rượu từ tay nữ nhân đưa đến. Sao vậy, hôm nay là Phục gia chủ mời chúng ta đến xem chuyện xấu của họ mà. Hiên Cực đứng lên bỏ đi, lạnh nhạt bỏ lại một câu. Cứ chơi đi, anh đi thẳng lên sân thượng. Đi được một đoạn cầu thang thì thấy chiếc giày cao gót đỏ. Vô thức cầm lên đi tiếp. Lên đến sân thượng anh cũng có đủ cả đôi. Phục Liên ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông khuất mặt trong tối, tay cầm đôi giày của mình. Cảm thấy rất quen nhưng không nhận ra là ai cả. Đi lướt qua, Hiên Cực nắm lấy bàn tay mảnh khảnh buốt lạnh do gió đêm. Mang giày vào đi. Phục Liên vung tay ra. Cảm ơn nhưng không cần. Hiên Cực làm như không nghe thấy. Quỳ xuống một chân nâng chân trái cô lên mang giày vào. Phục Liên bỗng dừng bị nhấc chân lên. Tay vịn vai anh để giữ thăng bằng. Cáu gắt lên. Anh làm gì vậy? Nhúc nhích tôi liền phế đi cái chân. Phục Liên không dám lộn xộn nữa. Tên này cũng quá đáng sợ đi. Lời anh ta nói như thể sẽ làm thật vậy. Cánh cửa sân thượng bị mở bung ra. Một người đàn ông mặt mày nhăn nhó đến khó coi tức giận quát. Phục Liên cô bỏ đi đâu vậy? Phục Nhân Khanh. Cô bất giác gọi tên. Quả thật rất giống nhau. Phục Khanh tức đến điên lên. Cô bị gió làm long não sao? Tôi tên Phục Khanh. Phục Liên vui đến cười không ra tiếng, muốn chạy đến chỗ Phục Khanh liền bị Hiên Cực ôm lại. Thủ thỉ vào tai như lời đe dọa ngọt ngào. Liên Nhi, tôi nên chặt chân em không hay là đem em nhốt vào phòng? Cách Trương.